Thần cấp đặc công hệ thống, chương 55, ngăn cơn sóng dữ, góc truyện audio.com, đã hoàng lãng ở chỗ này, vậy đã nói rõ Lâm Hoan suy đoán không có phạm sai lầm, những chuyện này quả nhiên cùng Tần Nghĩa có quan hệ. Nhưng bây giờ không phải cân nhắc cái này thời điểm, Lâm Hoan còn không có tìm tới Chu Mạn Như, hắn nhất định muốn trước tiên xác định Chu Mạn Như an toàn, về sau mới có tâm tư suy nghĩ sự tình khác. Từ khi đêm đó tại Lâm Hoan trên tay ăn thiệt thòi về sau, Hoàng Lãng liền chờ mong có một ngày có thể lại lần nữa gặp được Lâm Hoan, sau đó rửa sạch nhục nhã. Hoàng Lãng tin tưởng, lần trước hắn chỉ là xem thường Lâm Hoan, nếu là hắn toàn lực xuất thủ, Lâm Hoan khẳng định không phải là đối thủ của mình. Sở dĩ hôm nay có thể gặp được Lâm Hoan, đối với Hoàng Lãng tới nói là cái ngoài ý muốn niềm vui, hiện tại hắn liền quay lại thân thể, biểu lộ giữ tợn hướng Lâm Hoan đi đến. Tiểu tử, đã hôm nay ngươi đến nơi này, liền cho đại gia ta lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoàng Lãng vung lên trong tay côn sắt liền hướng Lâm Hoan mặt đập tới. Lâm Hoan sớm có phòng bị, hắn đem tay trái cầm côn sắt quét ngang, giữ lấy Hoàng Mao công kích, sau đó tay phải khoảnh khắc không ngừng hướng về phía trước vung mạnh đi. Hoàng Lãng lần này có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không tái phạm lần trước dạng này sai lầm, hiện tại hắn liền vội vàng thối lui hai bước muốn né tránh Lâm Hoan thế công. Chỉ là Hoàng Lãng nhanh, Lâm Hoan lại càng nhanh, chỉ gặp Lâm Hoan chân trái hơi cong tiếp lấy đột nhiên phát lực thân thể hướng mũi tên hướng Hoàng Lãng phóng đi. Hô, côn sắt mang theo tiếng gió vun vút hung hăng đập vào Hoàng Lãng vai phải phía trên. Răng rác, Hoàng Lãng vai, phải xương bả vai tại một côn này đập nện phát xuống thở ra một tiếng vang giòn. A, Hoàng Lãng phát ra một tiếng chu lên, sau đó hắn thống khổ che vai phải ngồi xổm quỳ một chân trên đất trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Hoan. Vì cái gì hắn rõ ràng đã lấy hết toàn lực nhưng vẫn là không cách nào đánh thắng nam nhân trước mắt này, chuyên cua tôi VN. Hoàng Lãng trước đó tại cái nào đó bộ đội đặc chủng phục dịch mặc dù thực lực của hắn tại cái kia bộ đội bên trong xếp hạng hạng chót nhưng đặt ở bên ngoài cũng là nhất đẳng cao thủ căn bản không phải người bình thường có thể chiến thắng. Cái này Lâm Hoan đến cùng là ai, vì sao càng như thế cường đại? Lâm Hoan đắc thế không tha người, hắn đem côn sắt đặt ở Hoàng Lãng đầu trước hung ác tiếng hỏi, Chu Mạn Như ở đâu? Hoàng Lãng nhìn trước mắt, côn sắt nuốt nước miếng một cái, hắn tin tưởng chỉ cần mình không cho Lâm Hoan một cái hài lòng đáp án, cái kia Lâm Hoan khẳng định hội dùng cây thiết côn này gõ bạo đầu của mình. Ta không biết nàng vừa mới bị người hộ tống chạy đi đâu? Lâm Hoan híp mắt tiếp tục hỏi. Hoàng Lãng lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, lúc ấy quá loạn ta. Ta không chú ý, phanh, Lâm Hoan nhấc chân đá vào Hoàng Lãng trên ngực lạnh giọng nói ra tranh thủ thời gian dẫn ngươi người cút về, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Cho tới bây giờ công an đều không đến, Lâm Hoan liền biết chuyện này bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, mà lại hắn hiện tại tâm tư tất cả đều đặt ở, mất tích. Chu Mạn Như trên thân, hắn vậy không có rảnh xử trí Hoàng Lãng đám người này. Đã như vậy, không bằng trước tiên phóng ra Hoàng Lãng đám người trở về. Đợi khi tìm được Chu Mạn Như, biết rõ ràng cả kiện sự tình chân tướng về sau, lại nghĩ cái thượng giai kế sách trừng trị Tần Nghĩa cùng Hoàng Lãng. Hoàng Lãng là đám này lưu manh đầu mục, hắn bị chế phục về sau, cái khác tiểu lưu manh liền đều dừng lại động tác trên tay, đồng thời trong lòng run sợ nhìn qua Lâm Hoan. Hoàng Lãng chật vật bò dậy, tiếng trầm nói đến, người tốt nhất đừng cùng Tần thiếu đối nghịch ổ. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, cùng hắn đối nghịch thì sao? Ha ha, Hoàng Lãng cười cười, chưa hề nói cùng Tần Nghĩa đối nghịch có hậu quả gì không, sau đó hắn đối với các tiểu đệ hô các huynh đệ kết thúc công việc. Rầm rầm, mười mấy cái tiểu lưu manh động tác mặc dù không nói được chỉnh tề, nhưng lại tất cả đều rất nghe mệnh lệnh cầm vũ khí cùng sau lưng Hoàng Lãng rời khỏi nơi. Này, Hoàng Lãng đám người rời đi không lâu sau, công trường bên cạnh một tòa giản dị trong phòng liền xông ra hai nam hai nữ bốn người, Chu Mạn Như thình lình ở bên trong. Lâm Hoan, Chu Mạn Như kích động chạy tới, bắt lấy Lâm Hoan cũng đem nàng trên dưới kiểm tra một lần, xác định hắn không có thụ thương về sau, nàng mới nói ra, ngươi là bản thân tới sao? Đúng, ta nhận được điện thoại của ngươi về sau, phi thường lo lắng an toàn của ngươi, sở dĩ đơn giản cùng Lạc Tổng báo cáo dưới tình huống, liền tự mình lái xe chạy tới. Lâm Hoan nhìn thấy Chu Mạn Như không sau đó, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn hỏi, ngươi là thế nào trốn vào nơi đó? Nói xong Lâm Hoan ánh mắt liền tại mặt khác hai nam một nữ trên thân quét mắt một vòng. Trải qua Chu Mạn Như giới thiệu sơ lược, Lâm Hoan mới biết được cái kia đeo kính nam từ trung niên kêu. Tiền Rộng là Lạc Thần địa sản phó tổng quản lý, cái kia cô gái trẻ tuổi thì là Tiền Rộng thư ký kêu Vương Lệ, còn lại nam nhân kia là Tiền Rộng lái xe kêu Trương Hải. phát sinh xung đột trước đó, Tiền Rộng, Chu Mạn Như cùng một chỗ cùng Hoàng Lãng lý luận, muốn đổi học đối phương, ai biết Hoàng Lãng một lời không hợp liền để dưới tay hắn các tiểu đệ động thủ, Trương Hải cùng nhân viên công tác khác liều mạng thụ thương nguy hiểm, che chở Tiền Rộng, Chu Mạn Như cùng Vương Lệ ba người trốn vào cái kia giản dị trong phòng, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Đám người này quả thực là quá ghê tởm, không phải nói chúng ta trên công trường tạp âm ô nhiễm quá lớn ảnh hưởng đến bọn hắn nghỉ ngơi. Còn nói trên công trường bụi ô nhiễm quá nghiêm trọng kéo xuống cuộc sống của bọn hắn chất lượng. Giới thiệu xong tình huống, vừa rồi về sau Chu Mạn Như lại tràn đầy tức giận đem Hoàng Lãng đám người gây chuyện nguyên nhân nói ra. Quá ồn, ô nhiễm nghiêm trọng, Lâm Hoan một hồi lâu im lặng, có thể đem bụi ô nhiễm cùng tạp âm ô nhiễm lấy ra làm gây sự lấy cớ lưu manh, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đây cũng thật là trả lời một câu đi lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Lúc này Tiền Rộng một mặt bội phục mở miệng nói ra, Lâm trợ lý thật sự là thần nhân a, chỉ bằng một người, một đôi côn sắt cứ như vậy dữ dội vô cùng đánh chạy đám kia tiểu lưu manh, quả thực là ngăn cơn sóng giữ Tiền mỗ bội phục bội phục. Bị Tiền Rộng như thế khen một cái khen, Lâm Hoan trong nháy mắt có chút phiêu phiêu nhiên. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành, ngăn cơn sóng giữ thành tựu, ban thưởng 120. Điểm kinh nghiệm, 730 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan âm thầm hưng phấn nói, ta sát, rốt cục lại hoàn thành một cái thành tựu. Từ khi thành tựu hệ thống mở ra về sau, Lâm Hoan liền muốn mau chóng tích lũy đủ 10 điểm thành tựu điểm số, ngắm nghía cẩn thận thành tựu vật phẩm trong thương thành đều có đồ vật gì, kết quả cho tới bây giờ mới hoàn thành 4 cái thành tựu. Biết rất rõ ràng phía trước có đồ tốt đang đợi bản thân, nhưng lại chậm chạp không cách nào sờ đến, loại cảm giác này rất làm cho người khác phát điên được không? Sau đó Lâm Hoan lại kiểm tra một hồi, ngăn cơn sóng dữ. Thành tựu giới thiệu, ngăn cơn sóng dữ thành tựu, nhân vật anh hùng luôn luôn có thể tại giai đoạn khẩn yếu nhất kịp thời xuất hiện, lấy hắn siêu phàm năng lực đem mọi việc bình yên lại. Chú thích thành tựu này phát động điều kiện vì, nhất định phải có người thật tâm thật ý nói với ngươi ra, ngăn cơn sóng dữ, 4 chữ, đạt thành thành tựu này sau có thể thu hoạch được 120 điểm kinh nghiệm, 730 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan đối với Tiền Rộng liền nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nếu là hắn không nói câu nói này, cái kia Lâm Hoan thật đúng là không có cách nào đạt thành này hạng thành tựu đâu. Tiếp lấy Lâm Hoan lại mở ra cá nhân thuộc tính giao diện kiểm tra một hồi. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp 1 cấp, sơ cấp đặc công, kinh nghiệm 880, 1000 lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 3260 điểm thành tựu điểm số, 4 giờ kỹ năng. Sơ cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, thượng bộ thần cấp ô tô kỹ xảo lái trước mắt. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh, long đầu nhắc nhở, hiệp trợ Triệu Thanh Nhã phá giải mất tích án. Sau khi xem xong, Lâm Hoan nắm lại nắm đấm, hưng phấn thầm nghĩ, chỉ cần lại đạt thành một cái thành tựu hoặc hoàn thành một cái nhiệm vụ ta liền có thể lên tới cấp 2. Chấm, chờ hắn lên tới cấp 2 về sau thần cấp đặc công hệ thống lại sẽ cho hắn thế nào kinh hỉ đâu. Cách chương.